Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 96, Nhật ký vua zombie giả 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Địch đưa ra một chai thuốc lớn. Hắn bảo đám người cho nó vào pháo rồi bắn về phía zombie. Đây chính là thứ thuốc Tiêu Địch dùng để điều khiển zombie. Tề Ong sự nghi ngờ của mọi người. Pháo được bắn ra, nổ trong không khí. Khi zombie hít phải hơi khói thì đang điên loạn liền trở nên yên tĩnh. Đờ đẫn đứng một chỗ. Nhìn thấy hiệu quả. Những quả pháo khác lần lượt được bắn ra. Nhân lúc bọn chúng đứng bất động. Đám GNA ưng liền ra tay xử lý bọn chúng. Ngay sau khi xử lý xong đội quân zombie thì đám GNA ưng cũng kiệt sức ngồi xuống. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hồi sức để xử lý chuyện của Hiểu Đồng thì đã bị một tin tức mới khủng bố. Vũ Đình đem tất cả thông tin và bằng chứng về nguồn gốc của zombie thông báo cho toàn bộ GNA ưng giả và người dân. Người đứng đầu CAN cứ nhíu mày nhìn Hứa Nghiêm đang bị trói và cả tập tài liệu. Vũ Đình, cô nên nói cho tôi trước khi thông báo việc này ra bên ngoài. Tống Uy đã chết. Sự phẫn nộ của bọn họ sẽ trút vào người đang đứng đầu CAN cứ là ông ta. Hình như bọn họ đã quên. Chính những con zombie mới là nạn nhân trực tiếp nhất. Lúc này, đột nhiên có một người xông lên bắn GNA ưng về phía tên thượng tá đứng đầu. Cô là zombie, cô thì hiểu cái quái gì chứ? Sở Ly ngoáy ngoáy đôi tai đã có chút mệt. Làm sao tôi biết được ông sẽ làm gì với tin tức này chứ? Có thể ông sẽ là Hứa Nghiêm thứ hai. Chấm, dù sao cô cũng không lo bị zombie AN thịt. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi phải sống chui lủi đến khi nào? Các người muốn mắng chửi thì tìm đến CAN cứ ở thủ đô mà chửi. Chửi ở đây cho ai nghe chứ hả? Vũ Đình nhìn gương mặt sững sờ của mọi người. Sau đó bọn họ bắt đầu đứng lên muốn ra tay. Nhưng sau trận chiến sức lực đám người đã không còn. Vì thế bọn họ bắt đầu truyền qua mắng chửi những từ ngữ khó nghe nhất. Ông ta may mắn né được rồi nhanh chóng lấy súng nổ chết người đó. Nhìn thấy cảnh này, những người khác cũng bắt đầu xông tới. Hứa Nghiêm bị trói nhìn cảnh tượng đúng như dự kiến của hắn. Nói với Vũ Đình, cô thấy rồi chứ? Vũ Đình cau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn xem những người của chính phủ như quân đội là kẻ thù. Nhưng quân đội nào sẽ để im cho bọn họ tự tung tự tác? Một vài người lập tức bị bắn chết thì bọn họ mới dừng lại. Sở Ly khoanh tay nhìn đám hỗn độn. Cô nhìn về phía Vũ Đình. Nữ chính sẽ làm gì đây à? Vũ Đình lúc này nhanh tay lấy súng từ trong túi ra. Tiến về phía tên thượng tá. Cô đặt mũi súng lên đầu ông ta. Bảo người của ông dừng lại. Ngay lập tức, Vũ Đình, cô muốn tạo phản. Bọn họ là người dân vô tội. Ông không thể lấy ra tay giết họ như vậy. Nhân lúc đám người quân đội dừng tay. Người dân lập tức chế trụ binh sĩ. Ông không xứng đáng làm người đứng đầu. Vũ Đình nói rồi nổ súng vào đầu ông ta. Tên thượng tá ngã xuống. Sau đó cô nhìn mọi người bằng một ánh mắt thành thật. Những binh lính này cũng là nạn nhân. Ngay cả zombie ngoài kia cũng vậy. Tôi sẽ gây dựng lại CAN cứ này. Mọi người có thể thử tin tưởng tôi không? Bởi vì cô là người nói cho bọn họ sự thật. Và cũng là người ra tay giết tên thượng tá. Giúp đỡ họ nên ánh mắt đối với cô cũng đỡ phần gay gắt. Nhưng dù sao cũng không dễ để thuyết phục đám người này. Sở Ly lúc này mới đứng ra. Tâm sự nãy giờ là đủ rồi. Có vua zombie ở đây mà cô lại định qua mặt ta sao? Sở Ly nói rồi lập tức ra tay với Vũ Đình. Nữ chính bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng phản kháng. Vũ Đình bị yếu thế hoàn toàn trước Sở Ly. Đám người xung quanh thấy vậy lập tức tiến tới giúp đỡ nữ chính. Một người trong đội nhóm nhìn thấy Hiểu Đồng bị bao vây cũng muốn xông lên hỗ trợ nhưng bị Tiêu Địch ưng AN lại. Những người thuộc đội nhiệm vụ phía sau cũng xôn xao muốn lên. Mọi người nghĩ Hiểu Đồng cần cái chức chỉ huy đó sao? Cô ấy mà muốn thì đã giết chết đám người đó từ lâu rồi. Lời nói của Tiêu Địch khiến bọn họ bình tĩnh lại. Chiêu thức của cô bây giờ thật sự không giống như bình thường. Một lúc sau Sở Ly bị DNA âng của Vũ Đình đánh bật ra phía sau. Cô lui về chỗ đồng đội của mình. Sở Ly âm thầm nhìn xuống cổng thành. Hai chiếc xe đã đợi ở đấy. Không ai phát hiện Van Bác và Dư Nguyệt đã rời đi từ lúc nào. Được, hôm nay coi như các ngươi thắng. Sau đó cô nhìn về phía thành viên của Zombie xinh đẹp, thân phận của tôi các người đều đã biết. Chọn lựa thế nào là việc của các người. Sở Ly nói rồi cầm tay Tiêu Địch nhảy xuống dưới tường thành. Khi bọn họ nhìn xuống đã thấy hai chiếc xe lớn bên dưới. Sở Ly ổn định thân thể trên nóc xe. Cô nhìn lên hướng đám thành viên còn đang tròn mắt. Ngay sau đó người nhảy xuống đầu tiên là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đội Lý Bình. Bất kể chị là zombie hay người thì cũng là chị cứu em. Em muốn đi với chị. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt nhảy xuống. Thẩm Lệ vừa nhảy xuống đã hỏi ngay. Cô phải đợi tôi về đưa cháu gái tới. Ngay khi Thẩm Lệ nói thì một giọng nói từ song xe vang lên. Bà ơi, là đứa cháu gái nhỏ của Thẩm Lệ đang ở trong xe. Không chỉ vậy mà còn có người thân của những người khác. Tiêu Địch nhìn cảnh này liền quay sang cô. Sao cô có thể chắc chắn bọn họ không phản bội? Sở Ly mỉm cười. Người khác thì có thể nhưng người của tôi thì không bao giờ. Sở Ly đã lên kế hoạch rời khỏi đây từ khi trở về. Cô vẫn nhớ Đào Hiểu Đồng còn một tâm nguyện khác. Van Bác và Dư Nguyệt là hai người được giao trọng trách quan trọng nhất. Nếu như hai người họ sau khi biết được thân phận của cô lựa chọn phản bội thì kết quả sẽ khác hoàn toàn. Nhưng mà điều đó Sở Ly biết chắc chắn sẽ không xảy ra. Và mọi việc đều diễn ra như cô mong muốn. Ngồi trên xe Sở Ly an ủi Tiêu Địch. Phòng thí nghiệm của anh sẽ có người đưa tới. Yên tâm, Tiêu Địch gật đầu. Thật ra cũng không quan trọng lắm. Hắn có thể đi với cô là đủ rồi. Ngồi gần bọn họ là Tô Tài. Trên tay ôm Hân Nghiên đang chống lại ánh nhìn sợ sệt xen lẫn tò mò của mọi người trên xe. Chị Nguyệt, anh ta là chồng chị sao? Để hắn ôm em bé vậy có sao không? Lý Bình nhìn em bé trên tay zombie mà kinh hãi. Dù sao hắn ta cũng trông rất đáng sợ. Hoàn toàn không đẹp như chị Hiểu Đồng. Dư Nguyệt ở bên cạnh ôm miệng cười. Anh ấy không giống zombie ở bên ngoài đâu. Cô nói rồi bảo Tô Tài nói xin chào. Tô Tài ngắc ngứ nói ra hai từ. Xin chào. Xong còn đưa tay về phía Lý Bình. Lý Bình nhìn bàn tay xanh xao trước mặt. Lại nhìn em bé đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ có thể lấy hết can đảm đưa tay ra. Lý Bình chạm nhẹ một cái rồi lập tức thụt lại. Cảm thấy may mắn vì bàn tay vẫn lành lặn. Dư Nguyệt đối với phản ứng sợ hãi của Lý Bình và mọi người không cảm thấy buồn bã. Dù sao chồng cô cũng là zombie xấu xí. Không có hình dáng con người như Hiểu Đồng. Chuyến đi kéo dài một tuần liền. Chiếc xe đi tới một khu quân sự bị bỏ hoang ở phía nam thì dừng lại. Sở Ly thông báo từ bây giờ bọn họ sẽ sống ở đây. Sau một chuyến đi dài, bọn họ không được nghỉ ngơi mà phải bắt tay vào xây dựng CAN cứ ở nơi đây cùng với zombie. Đúng vậy, chính là làm việc cùng với zombie. Nhờ có Tô Tài mà đám người có thể tin việc zombie sẽ không cắn bọn hắn. Nhưng đám zombie này không hoàn toàn giống Tô Tài. Bọn chúng luôn nhìn con người với ánh mắt thèm muốn. Còn thường xuyên vụng về làm hỏng bức tường vừa được dựng lên. Tô Tài bây giờ còn đang gầm gừ với tên zombie vừa mới làm hỏng việc. Hắn bây giờ đã trở thành đội trưởng đoàn đội zombie. Lúc này, Hân Nghiên chạy ra mang theo nước uống cho Tô Tài. Đám zombie nhìn thấy cô bé lập tức nhỏ nước dãi thèm khát bị Tô Tài đấm cho mấy phát mới ấm ức đi dựng lại bức tường. Cách chương.